Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, cải tạo. Cái này rất giống là dựa vào pháp bảo suy nghĩ muốn lớn lên tu hành người. Nếu không làm bản thân mạnh lên, người lấy cái gì trưởng thành? Đây cũng là chỗ có dị năng giả thiếu sót lớn nhất. Chuyên tu dị năng, lại quên mất tu hành chính mình, cho nên dị năng giả cao nhất phong, cũng chính là chí tôn cảnh, mà phân thần cảnh, còn lại là chúng ta tu chân giả hướng lên trên một tầng xưng hô. Cái này vốn không thuộc về dị năng giả, nhưng là có chí tôn cảnh dị năng giả tại phát hiện chí tôn cảnh chính là đỉnh phong lúc sau. Liền phế bỏ dị năng, chuyên tu tự thân, thành là nửa cái tu chân giả. Bước vào phân thần cảnh, mà phân thần cảnh cũng một cách tự nhiên thành là dị năng giả chí tôn cảnh hướng lên trên một tầng. Xưng hô, mà ta, bắt trước là một người thật tu chân giả. Tiếp đó, ta cùng ngươi giảng một giảng người tu chân đại khái cấp bậc. Các ngươi dị năng giả có một tinh, đến ngũ tinh nói đến, mà tu chân giả cũng có nhất giai đến ngũ giai nói đến. Đến ngũ giai, lại hướng lên trên một tầng, chính là kim đan kỳ, tương đương với các ngươi dị năng giả khống chế cấp bậc. Kim đan kỳ lại hướng lên trên đó là nguyên anh thời gian. Cũng chính là các ngươi dị năng giả trí tôn cảnh, kim đan kỳ lại hướng lên trên, bên kia là phân thần thời gian, cũng chính là ta đẳng cấp này, lấy địa cầu hiện tại linh khí loãng trình độ, tu luyện đến phân thần thời gian đã là cực hạn, ta tu hành 3.000 năm, cũng không có đạp vỡ ngưỡng cửa đó, đây là ta cả đời này nhất tiếc nuối. Dứt lời, hắn thở dài một hơi. Mà Tống Kiệt cả người đều cùng nghe thiên thư giống nhau. Hổ đại nhân một phen lời nói, hoàn toàn điên đảo Tống Kiệt thế giới quan. Trên thế giới này, cư nhiên còn có trâu bò như vậy người. Còn có cái gì kim đan kỳ nguyên anh thời gian. Tống Kiệt nghe được cùng tu tiên trong tiểu thuyết giống nhau. Thật giống như Tống Kiệt xem qua một quyển tiểu thuyết, tên gọi là Trọng Sinh Chi Tu Tiên Chủ Tể Tướng, giống nhau. Bên trong sẽ có cái đó kim đan kỳ cùng nguyên anh thời gian. Chẳng lẽ dị năng giả vẫn luôn là trên thế giới này thấp nhất một loại tu hành người? Tu chân giả mới là chính tông nhất tu hành người. Hẳn là chính là như vậy. Bởi vì là Tống Kiệt minh bạch, tu chân giả thật sự so dị năng giả cường đại rất nhiều. Mà tả hữu hộ pháp hẳn là nguyên anh cấp bậc tu chân giả. Mà thập đại hộ pháp hẳn là còn lại là kim đan kỳ tu chân giả. Nói cách khác, hai vị trí tôn cảnh cùng 10 vị khống chế cấp bậc. Tuy rằng đều là cùng đẳng cấp, nhưng là bọn họ có thể so dị năng giả lợi hại hơn. Người thân vì ta thần điện đệ nhị nhậm điện chủ, hẳn là trở thành một tên cường đại tu chân giả. Mà không phải dị năng giả. Tống Kiệt, ngươi chuẩn bị tốt đem ngươi tự thân cải tạo thành người tu chân chuẩn bị sao? Lúc này, Hổ đại nhân đột nhiên nói, mà Tống Kiệt cả người chấn động. Cái gì? Làm chính mình thành là tu chân giả? Tuy rằng biết tu chân giả thập phần cường đại, nhưng là Tống Kiệt không nghĩ tới. Hổ đại nhân cư nhiên muốn đem mình biến thành tu chân giả. Cái này sao có thể? Tống Kiệt nhưng là một người khống chế cấp bậc dị năng giả A. Nhường một cái khống chế cấp bậc dị năng giả cải tạo thành một cái cường đại tu chân giả. Đắc dụng dài hơn thời gian A. A, cầm ta biến thành tu chân giả. Như thế nào biến? Phế bỏ ta tu vi. Để cho ta một lần nữa tu luyện sao? Tống Kiệt hỏi, Hổ đại nhân gật gật đầu. Nói, không sai, ta thời gian không nhiều lắm, ta yêu cầu tại nhanh nhất thời gian chi nội, đem ngươi biến thành cường đại tu chân giả. Đây là sư phó của ta công đạo cho ta một cái nhiệm vụ cuối cùng. Hoàn thành nhiệm vụ này, ta cũng có thể rời đi mảnh thế giới này. Tống Kiệt nghe vậy, cả người đều có điểm không bình tĩnh. hắn trải qua trăm ngàn cay đắng mới tu luyện thành khống chế cấp bậc dị năng giả. Nhưng hắn phế bỏ chính mình tu vi một lần nữa tu luyện. Đây quả thực là muốn mạng già của hắn a. Tính toán một chút, ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian. Dị năng giả biến thành tu chân giả, nhất định yêu cầu rất dài thời gian. Ta có đoạn này thời gian, vẫn là tại thế giới bên ngoài đi sung sướng đi thôi. Tống Kiệt lắc đầu nói, Hổ đại nhân cười, ha ha, ngươi không hiểu, huống hồ, cũng dùng không được bao dài thời gian, chẳng qua chỉ là quá trình có chút thống khổ thôi. A, Tống Kiệt nghe vậy, cũng là kinh ngạc lên, dùng không được bao dài thời gian, đó là bao lâu? Tống Kiệt biết, tại những lão quái vật này trong mắt, 10 năm 20 năm còn thật không phải là đặc biệt trường thời gian. Những lão quái vật này một bế quan chính là trên trăm năm bế quan. Chính mình nhưng không muốn lãng phí nhiều như vậy thời gian ở chỗ này. Huống hồ lấy Tống Kiệt khống chế cấp bậc tu vi. Đã đủ dùng, 2 tháng mà thôi. Tống Kiệt, đây là truyền thừa của ta. Trừ bỏ đem ngươi cải biến thành cường đại tu chân giả. Ta cho ngươi cuối cùng truyền thừa. Cũng chính là ta sau khi chết xương cốt của ta. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tống Kiệt vội vàng xua tay. Không có, không có. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Nếu chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. A, không cần a. Tống Kiệt nghe vậy, cả người thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn mới vừa muốn chạy trốn, nhưng là ngay sau đó liền có một cổ lực lượng cường đại khống chế được Tống Kiệt. Nhưng hắn một bước cũng không có cách nào động. Tống Kiệt, thay đổi thành là tu chân giả lúc sau, ngươi mới hiểu tu chân giả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Từ giờ trở đi, ta đem cướp đoạt ngươi dị năng. Về sau ngươi cũng vô pháp sử dụng dị năng giả sở hữu thủ đoạn. Vũ khí của ngươi toàn bộ phế bỏ. Ngươi chỉ có thể tu luyện duy nhất một bổn bí tịch. Đó chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Đó là một bản chân chính tu chân giả tu luyện bảo điển. Không phải vậy, ngươi lấy là lấy ngươi khống chế cấp bậc, có thể đánh bại chí tôn cấp khác dị năng giả là dựa vào thực lực của ngươi. Quỳ Hoa Bảo Điển là chúng ta tu chân giới chí cao vô thượng nhất bảo điển. Ngươi là dị năng giả thời điểm, chỉ có thể phát huy ra nó 1/10 thực lực. Chờ ngươi thành là tu chân giả, mới hiểu sự cường đại của nó. Nó xa xa không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Dứt lời, Tống Kiệt thân thể liền không bị khống chế trôi nổi lên, mà răng rắc một trận cục đá rơi xuống đất âm thanh vang lên. Chỉ thấy trên vách tường những cái đó nham thạch cư nhiên dần dần rơi xuống, lộ ra rất nhiều màu lam hoa văn. Những văn lộ kia thoạt nhìn càng thêm là như là trận pháp hoa văn. Tống Kiệt cư nhiên thân ở tại một cái trận pháp thật to chi chung. Mà những cái này đều là Tống Kiệt không có phát hiện được. Xem ra tại mảnh thế giới này chi chung, Hổ đại nhân mới thật sự là chúa tể. Hắn nhường Tống Kiệt nhìn đến, chỉ là mặt ngoài có thể cho Tống Kiệt nhìn đến. Tống Kiệt, ngươi biết vì cái gì mảnh thế giới này linh khí vì cái gì đậm đà như vậy sao? Bởi vì đây là ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Phần đại lễ này, ta chuẩn bị suốt 4.000 năm. Chỉnh tòa cung điện cũng không phải là trụ người mà dùng. Tòa ông điện này là một cái trận pháp thật to. Làm trận pháp khởi động thời điểm, thế giới này tất cả linh khí đều sẽ bị rút cạn. Mà ngươi còn lại là hấp thu những linh khí này ngọn nguồn. Dứt lời, Hổ đại nhân hướng về Tống Kiệt vẫy tay một cái, mà Tống Kiệt đột nhiên cảm giác cổ họng một trận ghê tởm. Qua một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp đem chính mình trong đan điền kim đầu óc dị năng cấp phun ra. Đó là Tống Kiệt dị năng. Chỉ thấy Tống Kiệt dị năng giả trực tiếp phi hướng về phía Hổ đại nhân trong tay. Hổ đại nhân nhìn cái kia kim đầu óc dị năng, cũng là có chút tiếc hận nói, là cái hảo dị năng, đáng tiếc a, nó vẫn là không có tu chân giả cường đại. Mà Tống Kiệt lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, hắn tựa hồ đoán được Hổ đại nhân muốn làm gì. Tống Kiệt giống to nói, đừng a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.